Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 469, ngoại truyện Tiêu Hoài An, đêm trò chuyện của mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài An sững người, nhanh chóng định thần lại. Cậu biết rõ, trong mắt đa phần mọi người, việc cậu được sinh ra đã là một sự ưu ái của số phận. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ là điều hiển nhiên. Chưa kể đến việc cậu có cha mẹ tài giỏi phi thường, được dân chúng yêu mến, lại còn nhận được sự sủng ái tột bậc của hoàng thượng. Từ lúc chào đời, cậu đã đứng trên đỉnh cao của con đường nhân sinh. Những ngày tháng về sau không phải là chuyện cậu có thể có được gì, mà là cậu chọn lựa điều gì. Cậu hiểu rõ điều này, cũng không phải kiểu người u sầu vô cớ. Nhưng đứng trước một cặp cha mẹ quá mức xuất chúng, đôi lúc cậu vẫn cảm thấy mơ hồ. Cha mẹ cậu từ nhỏ đã rất tôn trọng ý muốn của cậu, không ép buộc hay bắt cậu phải đạt được thành tựu gì. Nhưng cha mẹ không ép, không có nghĩa là người ngoài không ép. Trong suốt thời thơ ấu, điều cậu nghe nhiều nhất chính là Hoài An, A Nương con là nữ thần thám nổi danh thiên hạ. Người thường nói con thông minh xuất chúng, mỗi lần theo người điều tra án đều có thể nhanh chóng theo kịp tư duy của người. Thậm chí có lúc còn phát hiện manh mối nhanh hơn. Sau này, con nhất định cũng phải trở thành một thần thám như A Nương, để thế gian không còn oan án sai án nữa. Trời ơi, Tiêu Lang Quân, ta cứ nghĩ y thuật của mẫu thân con đã rất cao minh rồi. Nào ngờ y thuật của con cũng chẳng kém cạnh. Sau này con có định trở thành một đại phu như mẫu thân không? Nếu vậy thì với bách tính chúng ta, quả là phúc lớn. Hoài An, phụ thân con sau này chắc chắn là danh thần lưu danh sử sách. Văn thì an thiên hạ, võ thì định càn khôn. Có người cha như vậy, con nhất định cũng sẽ là trụ cột quốc gia. Hoài An, năm 17 tuổi, phụ thân con đã đỗ đầu khoa thi, trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử đại sở. Ta rất mong chờ xem liệu con có vượt qua được ông ấy không. Sang năm có khoa cử đấy, con có định tham gia không? Những kỳ vọng này không khiến cậu cảm thấy áp lực, nhưng lại khiến cậu lạc lối. Không biết mình nên đi đâu, về đâu. Tiêu Hoài An biết rõ bản thân chỉ có một, không thể đồng thời tái hiện thành tựu của cả cha lẫn mẹ. Cậu cũng không muốn trở thành kẻ do dự không quyết, sống mà không có mục tiêu. Cậu ngưỡng mộ cha mẹ mình, cũng khao khát trở thành người như họ, có niềm tin vững vàng và sẵn sàng cống hiến cả đời vì điều đó. Nhưng một thiếu niên, dù thông minh đến đâu, vẫn còn quá trẻ, cậu chưa thể hiểu hết mọi chuyện. Khi nỗi mơ hồ trong lòng ngày một sâu hơn, A Nương đã chủ động khuyên cậu. Con có muốn đi đây đó một thời gian, ngắm nhìn non sông gấm vóc của đại sở không? A Nương nói, chỉ khi nhìn nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, cậu mới đủ khả năng tự soi xét bản thân, biết được mình thực sự muốn gì. Nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của mẫu thân, lòng Tiêu Hoài An ấm áp hẳn lên. Cậu nở nụ cười, nói, nhờ có A Nương, con đã có một vài cảm ngộ rồi. A Nương muốn nghe thử không? Từ Tĩnh làm sao không muốn nghe? Nàng lập tức sai Xuân Dương pha một ấm trà an thần rồi bước vào phòng Tiêu Hoài An. Ngồi xuống trường kỷ đối diện con trai, Tiêu Hoài An rót trà cho nàng. Mỉm cười nói, năm vừa qua, con đã đi qua 13 châu, 39 huyện. Thậm chí ở lại vùng biên cương phía Bắc vài tháng, con gặp đủ loại người, trải nghiệm nhiều cuộc sống khác biệt. A Nương, thế giới này lớn và phức tạp hơn con từng nghĩ. Những điều khiến con mơ hồ trước kia, giờ đây, trong biển đời muôn vẻ, chỉ như một hạt bụi nhỏ bé. Từ Tĩnh khẽ cười, những điều con kể, ta đều biết cả. Thư con gửi về, ta và phụ thân con đều đọc kỹ vài lần. Ta còn biết con khắp nơi giúp người phá án, hành cứu thế. Dân gian giờ đây truyền nhau rằng ta có một đồ đệ vượt xa cả thầy. Tiêu Hoài An đỏ mặt, gãi đầu, họ khen quá lời thôi. Con còn kém xa A Nương lắm. Nhưng khi làm những việc đó, con đã dần dần gỡ bỏ được nỗi mơ hồ trong lòng. Điều khiến con thực sự quyết tâm lại là một chuyện xảy ra khi con đi qua huyện Phùng Dương, thuộc châu Cẩm Châu, trên đường về Tây Kinh. Từ Tĩnh thoáng sửng sốt, chuyện này không hề được nhắc đến trong những lá thư cậu gửi về. Nàng không khỏi hỏi, chuyện gì vậy? Tiêu Hoài An không trả lời ngay mà ngước lên nhìn mẫu thân. Hỏi, A Nương, 8 năm trước, khi người vượt qua mọi phản đối để thành lập học viện nữ y, rồi nỗ lực biến học viện này thành một nơi không chỉ dạy y thuật, mà còn dạy mọi tri thức cho nữ nhân, ý tưởng ấy bắt đầu từ khi nào? Đó chính là điều Từ Tĩnh đã dành suốt 10 năm qua để theo đuổi. Hiện tại, mọi việc ở Hạnh Lâm Đường đã đi vào quỹ đạo, các chi nhánh trải rộng khắp đại sở. Ba chữ Hạnh Lâm Đường trở thành biểu tượng quen thuộc với mọi người. 5 năm trước, nàng đã giao hết công việc ở Hạnh Lâm Đường lại cho huynh muội nhà họ Trình, để toàn tâm toàn ý dành cho học viện nữ y. Ban đầu, khi học viện nữ y chỉ đơn thuần là nơi đào tạo nữ y, triều đình tuy có vài ý kiến phản đối nhưng không gay gắt, bởi các gia đình quyền quý và cả hậu cung đều cần những nữ y tài giỏi. Nhưng khi các nữ y tốt nghiệp học viện ngày càng được trọng vọng, Từ Tĩnh không còn hài lòng với việc dừng lại ở đó. Nàng muốn biến học viện nữ y thành một thư viện thực thụ, nơi nữ nhân không chỉ học y thuật mà còn được đào tạo các kỹ năng sống, thậm chí tiếp cận các tri thức kinh điển của chư tử bách gia. Một số triều thần nhạy bén đã nhận ra tham vọng của Từ Tĩnh, lập tức ra sức ngăn cản, thậm chí còn liên kết với nhau để ép nàng không được làm những việc mà họ cho là đi ngược lại lễ pháp tổ tông. Mặc dù A Nương chưa bao giờ kể tỉ mỉ cho cậu nghe, nhưng Tiêu Hoài An biết rằng những năm qua, A Nương đã gặp không ít phiền toái. Từ Tĩnh khẽ chớp mắt, không ngờ con trai lại hỏi nàng một câu như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, nàng mỉm cười đáp, thực ra, ban đầu A Nương không hề có cái gọi là tham vọng như lời người khác nói. Chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Nhưng, suy nghĩ của con người là thứ có thể thay đổi. Khi A Nương đạt được mục tiêu ban đầu, trong tay lại có thêm một chút khả năng, thì không kìm được mà muốn tiến xa hơn. Hy vọng rằng với sức lực có hạn của mình, ta có thể giúp được nhiều người hơn. Giúp được nhiều người hơn. Tiêu Hoài An mỉm cười. A Nương, mặc dù người nói vậy, nhưng con biết rằng, ngay từ đầu, khi người chỉ muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, trong lòng đã sẵn có khát vọng giúp đỡ người khác rồi. Giờ, để con kể A Nương nghe chuyện đã xảy ra ở huyện Phùng Dương. Hôm đó, con đi ngang qua nha môn huyện Phùng Dương, thấy một cậu bé tầm 8-9 tuổi đang quỳ trước cổng nha môn, khóc lóc cầu xin huyện lệnh đòi lại công bằng. Nhưng, các nha dịch đứng gác trước cổng chẳng thèm nhìn đến cậu, mà bên trong nha môn cũng không thấy ai ra mặt. Cách chương